Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Học Châu Phu Nhân, tác giả Tiêu Như Sắt, chương 1, Dung Nhan Như Chớp 1. Thuyền Mò Ngọc Trai rời bến, cánh buồm no gió chạy suốt 2 ngày, biển đầu thu, mặt nước phản chiếu vụn nắng, óng ánh chói chang, làm Hải Thị không tài nào mở mắt ra nổi. Người cha ngồi trên mạn thuyền, kéo đứa con gái lại bên mình. Hải Thị, đã nhớ hết lời của cha dạy chưa? Dạ rồi. Đứa trẻ tên Hải Thị gật đầu, vỗ vỗ sợi dây thừng buộc ngang eo. Đây là lần đầu tiên cha mang em ra biển Mò Ngọc. Em đã thuộc lòng những gì cha dặn dò. Chỉ cần lặn xuống, gặp được tỷ tỷ xinh đẹp thì kéo chị ấy lên. Chị ấy sẽ cho chúng ta thật nhiều ngọc. Như vậy năm nay chúng ta có ngọc để cống, phải không ạ? Đứa trẻ chỉ chừng 7-8 tuổi, cởi bỏ áo ngoài, thân mình đen nhẻm và khoảng ngực bằng phẳng lộ ra, đuôi tóc vàng hoe đọng lấm tấm muối, nom chẳng khác gì một đứa bé trai. Chị duy giọng nói như oanh hót, chứng minh em là một bé gái. Cha, chú Kim, chú Trụ, con xuống đây. Da mặt sậm màu của người cha chợt nhăn nhúm. Hải Thị, con không sợ à? Hải Thị cười giòn giã, hít một hơi thật sâu, xoay người nhảy vào biển, làm mặt biển nước óng ánh như vàng nòng bắn tung tóe. Kéo sợi dây thừng đang buộc bên hông, thoát cái em đã lặn đất tăm như một con cá. Người cha quỳ trên mạn thuyền, siết chặt sợi dây thừng nối với Hải Thị. Một lúc sau, phòng chừng gặp giới hạn, Hải Thị ở dưới biển giật giật dây thừng, dục y thả dây dài hơn. Tay người cha căng chặt do dự. A Kim ngồi một bên im lìm, chỉ thò một tay sang vỗ vai người cha. Thoáng ngừng lại, thấy không có động tĩnh gì, A Kim vỗ mạnh hơn, người cha run lên, tay buông lỏng, tức thì sợi dây thừng xà xoạt trượt xuống. Gân cơ người cha như bị rút sạch từng sợi, cơ thể rời rã. Thật lâu sau mới lạc giọng nói, mẹ Hải Thị còn chưa biết, tôi mang Hải Thị xuống giao hải. Mẹ nó nhất định sẽ giận chết tôi. A Kim ngắc ngứ. Đó, giờ tôi không dám nói. Đêm trước ngày chúng ta ra biển, lính thu ngọc cống đã đến thôn Tây Tự. Thôn Tây Tự chỉ thiếu nửa thưng ngọc, không giao được thôi, mà nhà với thuyền đều bị quan binh thiêu rụi cả. Trai gái già trẻ đều bị chúng dùng xích neo trói thành một chuỗi, nói là đợi đến phiên chợ thu sẽ bán sang Hãn Châu làm lô lệ cho Man Di. Chuyện cống ngọc này thật sự ép người quá đáng. Ngọc trai năm nay thì lại ít đến quái gở. Nếu không sao chúng ta có thể đem con? Sau cùng lẳng lặng hết lời, A Trụ ấp úng nói với người cha, đợi lát nữa Hải Thị dẫn giao nhân tới, hay để tôi làm đi, để anh làm không ổn, mẹ Hải Thị sẽ hận anh chết mất. Người cha vùi đầu vào trong đầu gối, mắt dại ra lẩm bẩm, bất kể là ai trong các anh, tôi cũng sẽ hận các anh cả đời. Hải Thị là một đứa bé ngoan, để sau hẳn sẽ không quấy phá hại người. Để tôi tự làm, để tôi. Giọng dần dần nhỏ xuống, hóa thành nghẹn ngào. A Kim và A Trụ chẳng dám nhìn người đàn ông gầy gò bị cuộc sống bám biển dày vò quanh năm suốt tháng này nữa. Ai nấy đều quay đi. Một con hải âu đuôi đen vụt lướt qua, khói sóng mông lung, mênh mang vô tận. Dẫu nhân gian có lộn nhào ngàn vạn lần, giặc đói đầy đường hay thịnh thế sung túc, thì vây quanh lục địa này vẫn mãi mãi là đại dương mênh mông. Bởi mênh mông mà sinh ra tịch mịch, vĩnh hằng cửu trường, đánh bại mọi vương triều quốc gia. Con thuyền như hạt thóc giữa biển, mang ba người dân Mò Ngọc rách dưới và lỗi khổ của họ, bảy nổi ba chìm. Tuy sẽ đến một ngày biển cả khô cạn hóa nương dâu, nhưng sự tồn tại như bụi trần của họ nào có cơ nhìn thấy ngày ấy. Nỗi khổ của họ cũng như muôn sầu trăm họ, bị vùi lấp giữa thủy triều biển khơi, vĩnh viễn bất biến, bạt tiếng không hình. Ấy là năm thiên hưởng thứ tư, kể từ khi nhà Trưng thay thế nhà Đoan của họ Mộc Vân. Đến nay hoàng thất họ Trừ đã trị vì quốc gia được 53 đời. Vết thương loạn nghi vương hãy còn, chưa hoàn toàn bình phục, song mọi người lại cảm thấy vương triều Đại Đoan đã kéo dài 61 năm vẫn còn có thể chuyển tiếp, tựa như hoàng đế khai quốc, Trừ kinh của nó vậy. Có cho mình tấm thân trời ban bách chiến vô tồn, dường như họ đã quên rằng hoàng đế khai quốc Trừ kinh đến cùng vẫn phải chết. Biển mênh mông phía đông Châu Việt có vùng biển giao hải, chu vi không quá trăm dặm. Trong biển có giao nhân sống như cá dưới nước, mắt có thể khóc ra ngọc. Có cá mập bảo vệ giao nhân, người thấy mùi máu sẽ nổi điên, cắn nát cả con thuyền để hút mê ngọc. Quan địa phương nịnh hồi trên đòi ngọc cắt gao, dân mò ngọc không mò đủ số lượng cống lên sẽ lấy thừng buộc trẻ con thả xuống biển, dụ giao nhân nổi lên lập tức bóp chết đứa trẻ cho giao nhân chứng kiến. Tính giao nhân hiền lành, lần nào cũng rơi lệ. Gặp gió ắt thành minh châu phát sáng trong đêm, để phòng mùi máu trẻ con dẫn đến cá mập cắn người, phải bóp ngạt thở. Trưng thư hậu thị, hoàn ý thái hậu. Trăm ngàn con sóng đan xen, làm bích ngầm dâng lên, ngửa đầu nhìn, ánh nắng lơ mơ xuyên qua ngấn nước, biển ảo mơ màng. Hải thị mò lấy túi nang ra ở trước ngực, ké miệng hít một hơi, chậm chậm nhả bọt khí. Chuỗi bọt khí lóng lánh nổi trên mặt biển, cuối cùng hóa thành một dải sáng mở lấp lánh. Em nặn xuống sâu hơn nơi bóng tối ken dày. Người khi chết đuối thường ôm đá dưới đáy nước. Hải thị biết đó là bởi vì nước có ánh sáng, những kẻ đáng thương ấy sẽ liều mạng chui xuống đó. Quả được món gì, quyết không chịu buông. Rồi dần dần bóng tối tiêu tan, con đường phía trước sáng bừng. Em tự nhủ, sắp tới rồi. Hướng sáng bơi lại, mũi chân chạm đến cát trắng ấm mềm. Hải thị như hạ xuống từ trời, chân đặt trên mặt đất của một thế giới khác. Biển sâu ngăn cách mọi âm thanh, chỉ có sóng nước lưu động. Ánh sáng hợp tan, bầy cá bơi lội, san hô lìa chìa, đong đưa như liễu. Trong bụi cành mềm màu đỏ, có mã não trong phía bờ bên kia. Hải thị nhìn ra vài đường màu sắc khác thường, bụng thắc mắc, làm gì có san hô màu xanh trong nhỉ? Cẩn thận nương dòng nước vây quanh cụm san hô, Hải thị bật há miệng, suýt thì sặc. Cái mềm mại phất phơ ấy không phải là san hô, mà là tóc dài xanh dương của một cô gái. Cô ấy nằm giữa bụi san hô, biếng nhác giơ tay lên, đầu ngón tay khuấy trong biển ra những sợi tơ rối màu xanh lam lạnh. Cô gái chảy ngang từng sợi xanh biếc ra trước mặt, lấy lam lạnh làm đuôi, đầu ngón tay qua lại như con thoi dệt những sợi tơ màu ấy thành một tấm lụa nhẹ tênh, gần như vô hình, tư thái uyển chuyển, tựa như đang hái vô số đóa hoa huyền ảo mộng mị. Đó chẳng phải chính là tỷ tỷ có thể cho bọn họ trân châu mà cha đã nói đến sao? Hải thị chụp hai chân lại, tung người bật thẳng qua. Cô gái cả kinh, nhưng Hải thị đã nhào tới đầu gối của nàng, khóe miệng toe toét mừng rỡ, tràn ra bọt khí, nom hệt như một con thú biển nhỏ đen ngây thơ. Có vẻ cô gái cũng thích mê những sinh vật đáng yêu. Ngón tay xinh xắn với loại xoa mái tóc của Hải thị, giữa ngón tay dập dần lớp màng trong vắt màu lam. Túi mang ra ở trước ngực Hải thị không còn bao nhiêu dưỡng khí, em không dám lần nữa, lập tức nắm tay cô gái, bàn chân đạp lấy đà nổi lên. Thân hình cô gái uyển chuyển như không xương, thoải mái uốn vặn trong dòng nước. Hải thị xem mà hâm mộ, bơi quanh nàng mấy vòng. Cô gái như cảm thấy thú vị, cũng bơi quanh Hải thị, một lớn một nhỏ, vui vẻ chơi cả một đường nổi lên mặt biển, không ngừng lượn quanh nhau. Có lúc sợi thừng buộc ngang hông của Hải thị cơ hồ quấn lấy cô gái, xong chỉ thấy nàng nhẹ nhàng lắc eo đã vượt được lên trên, tránh thoát. Họ dần dần rời khỏi đáy nước, bóng tối trùng trùng như nhung bủa vây. Thỉnh thoảng trong bóng tối lại có đốm lửa trôi nổi vô định, một đốm lửa bắn về phía họ. Hải thị thò mặt lại nhìn kỹ, con cá kỳ quặc trên đỉnh đầu có treo đèn lồng kia bị em dọa sợ, quay ngoắt người bơi đi. Hải thị muốn với tay bắt con cá đó, cô gái nghiêng người ngăn em, như để trấn an Hải thị hãy còn lăm le chưa từ bỏ ý định. Cô gái giang hai tay, quanh thân chậm rãi bừng lên một quầng sáng màu trắng ngọc, vô số những con cá kỳ lạ như đom đóm xuống lại canh họ, quấn quýt không đi, tươi đẹp mê người. Hải thị dù sao cũng là đứa trẻ nhỏ, lập tức quên khuấy chuyện bắt cá, chằm mắt thích thú ngắn nhìn. Nước biển chung quanh lại đen kịt, ánh nắng rỉ xuống qua ngấn nước bị nhuộm thành một màu xanh lam. Hải thị một tay nắm cô gái, một tay lần theo sợi dây thừng buộc bên hông nổi lên trên, cảm thấy người nhẹ nhõm hơn hẳn. Cuối cùng à một tiếng, họ cùng nhau nhô lên khỏi mặt nước. Cha, cha ơi! Hải thị vẫy tay gọi. Cha chỉa tay về phía họ, vớt em lên thuyền. Nách Hải thị sợ buồn, co mình trong lòng của cha cười khúc khích, lại cảm nhận được vài giọt gì đó nóng hổi nặng nề rơi trên đầu của mình. Không đợi em quay đầu ngó thử, cha bỗng đưa tay bóp lấy cần cổ yếu ớt của Hải Thị từ đằng sau. Hải Thị bị đau, chỉ không biết ngớt kêu cha. Cha không đáp lời, lực trên tay mỗi lúc một mạnh, cơ hồ xách cơ thể bé nhỏ của em ra khỏi mặt đất. Em muốn kêu tiếp nhưng cổ họng chỉ có thể bật ra những tiếng khàn khàn. Hải Thị đạp chân lung tung, hai tay cố cậy bàn tay gầy của cha ra, cậy không được. Trong tay em vang lên tiếng ong ong mù mịt, như tiếng vọng khi nghe thấy trong vỏ ốc trước lúc bão nổi. Xem lẫn đó là vài tiếng cha mơ hồ. Hải Thị, Hải Thị ngoan, con đừng quay về thôn quấy phá. Hàng năm cha sẽ cúng thanh minh phổ độ rằm tháng 7 cho con, sẽ không để con nhịn đói ở dưới đó. Vậy là phải chết ư? Ngày thường cha thương em nhất, lúc này lại muốn em chết ư? Đã muốn em chết thì sao lại còn nghẹn ngào? Hải Thị gom hết sức lực, nghiêng đầu cắn nghiến bàn tay cha. Dòng máu tanh nóng hổi chảy từ miệng em, vị mặn như dì sắt. Tay cha bỗng mất lực, Hải Thị ngã ngồi xuống bông thuyền, ho sụ sụ. Xuyên qua hàng lệ dâng lên ngập mắt, em trông thấy chú Trụ, chú Kim chẳng biết đã nhảy xuống biển từ lúc nào, đang ngụp lặn mò cái gì đó bên cạnh cô gái kia. Cô gái kia, nửa người cô gái kia gập ghềnh trên mặt nước, lo lắng nhìn Hải Thị. Trong đôi mắt xanh trong lã chã lệ, những giọt lệ ấy gặp gió tức thì chói sáng. Từng hạt vào trong nước lập tức chìm nghỉm, chìm xuống dưới nước một hai thước cũng vẫn còn long lanh. Hải Thị là con gái của dân mỏ ngọc, nhưng cũng chưa từng gặp loại ngọc trai thượng phẩm như vậy. Chú Trụ và chú Kim mừng húm, ngụp lặn lên xuống, không ngừng mò những viên ngọc lên từ hạt lệ kia. Không ai trong số họ để ý đến người cha đứng ngây ngẩn ở mũi thuyền, nhìn chằm chằm một điểm nào đó ở trong biển. Trên bàn tay sần sùi gầy đanh của y, máu từ vết thương bị Hải Thị cắn chảy thành mấy vệt đỏ sẫm. Tạo nghiệt, tạo nghiệt. Người cha nhìn giọt máu đã sớm hòa tan không còn dấu tích ở trong biển, hơi tanh nhàn nhạt lan về hướng không biết ở trong biển sâu. Dưới đáy sóng biển in ả dần dần nổi lên, một luồng nước ngầm không nhìn thấy. Tiếng động nhỏ bé ấy thu hút sự chú ý của chú Kim, đã ngẩng đầu, mặt chợt biến sắc. Xa xa dưới bầu trời quang đãng không gió, bỗng dậy lên ba đào. Trong tầm mắt, mặt biển vài dặm đã có sóng sôi trào, bọt trắng cuồn cuộn từ bốn phía nhanh chóng bao vây bọn họ. Mười mấy cái vây lưng to cộm màu xanh đậm trồi lên lúc ẩn lúc hiện ở giữa đỉnh sóng. Vùng biển này tên là Giao Hải. Chớp mắt, một con sóng lớn đã áp sát bên thuyền, xong lại chậm lại thế tới, rồi lại nhô lên tại chỗ từng thước, như dựng một bức tường phỉ thúy, che lớp ánh nắng. Cha, cha ơi! Hải Thị khóc thét, bổ nhào về phía cha em, lúc này sắc mặt đã như tro tàn. Bị em kéo túm, cha đã hồi thần, mặt răng kín lệ, mấp máy môi khô héo, như muốn nói gì với em. Đúng lúc đó, một con sóng lớn hung tợn, cao bằng hai ba người húc đầu xuống, che phủ cả gương mặt cha. Trước mắt Hải Thị trắng xóa, trong tai vang ầm ầm. Không biết qua bao lâu, mở mắt ra, mới biết mình đã bị sóng đánh, rơi xuống biển cả trượng. Ngẩng đầu nhìn, mặt biển xanh đục như bầu trời của một thế giới khác. Xác thuyền mỏ ngọc trai rải rác tứ tán. Một bóng cá khổng lồ từ đáy biển sộc thẳng lên, sượt qua bên cạnh Hải Thị, ào ào nhảy ra khỏi mặt nước, rồi lại nặng nề đập xuống, chui sâu vào bóng tối. Trong vọt sóng và dòng nước chảy loạn, Hải Thị vẫn thấy rõ được bóng dáng đó. Đó là một con cá mập, còn dài hơn thuyền mỏ ngọc. Không có vảy, màu xám cho ở trong nước lấp lóe ánh xanh. Bỗng lại nghe một tiếng bịch, thứ gì đó rơi từ trên cao xuống nước, chìm xuống trước mặt của Hải Thị. Vật kia xoay mặt qua, Hải Thị suýt hét lên trong nước. Đó rõ ràng là cha, nhưng thân chỉ còn lại một nửa. Em lao thân thể bé nhỏ, liều mạng líu lấy thi thể đang chìm dần xuống biển của cha, kéo một vệt máu loang đỏ nhạt bơi lên mặt biển. Sau lưng loáng thoáng cảm nhận được dòng nước phun đầy, nghĩ là cá mập ngửi thấy mùi máu, lại đuổi từ đáy biển lên. Em cắn răng quay lại nhìn, đằng xa có những ba con. Dòng chảy bộc phát náo động cuồng bạo, loài vật khổng lồ khát máu áp sát lại gần. Nước mắt sợ hãi tuyệt vọng tuôn ra, hòa vào nước biển, chẳng mảy may để lại một dấu vết. Chút ấm áp trong cơ thể dường như cũng theo đó mà tản ra. Rốt cuộc em cũng nổi lên được mặt biển, hồn hển thở dốc, nhưng cũng chẳng còn con đường nào để đi. Trời và biển bát ngát bao la, Nhìn quanh chỉ thấy mù mịt, không nơi nương tựa, không trốn bám víu. Ôm chặt thi thể của cha, em nhắm mắt. Dòng nước ngầm bốn phía lại dần dần lắng xuống. Hải thị nghi hoặc mở mắt, một hồi lâu mới đủ dũng khí ngụp đầu vào trong nước. Sâu trong nước xanh có một quầng sáng dập dờn, mái tóc cô gái kỳ dị kia như tảo biển phấp phới, đang chìa một tay ra cản đường 5-6 con cá mập. Đám cá mập hung hãn ấy vậy mà lại bị ánh sáng trong tay cô gái hàng phục, co vò chùn bước. Lát sau, con nào con nấy hậm hực bỏ đi. Trong biển dần dần yên bình như ban đầu, gỗ vụn và quần áo lượn vòng từ từ chìm xuống. Bấy giờ Hải thị mới nhận ra mình đã kiệt sức, tay chân lẩy bẩy, cánh tay trái ôm cha cứng ngắc, không sao cử động được. Em tự bỏ vật lộn, một lần nữa nhắm mắt, thân mình nhũn ra rơi thẳng xuống. Nhất thời, Hải thị nhãi còn nằm trên sàn thuyền màu ngọc, vừa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say, nhắm mắt không nhìn, thu tai không nghe, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng làn sóng nhấp nhô ở dưới thân. Phả vào mặt là ánh mặt trời ấm áp, nhưng ngay sau đó, cơn đau do da thịt bị tổn thương ập đến, gân cốt mệt mỏi rệu rã, đầu óc ngâm ngầm đau chướng, cũng từ từ tỉnh táo lại. Em nhíu chặt mày, mở mắt, đập vào mắt là biển cả vô cùng vô tận và lưng cá xanh đậm, vây lưng dựng thẳng đứng bên trên như lá cờ. Hải thị hãi hùng phát hiện mình đang cưỡi trên lưng cá mập, mà con cá mập này thì đang định chui vào trong nước. Em muốn bỏ trốn, lại bị đôi tay bên hông ôm chặt, tức khắc ré lên dãy giụa, sặc một ngụm nước. Lát sau, cá mập nổi lên mặt biển, Hải thị mới bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn đôi tay ôm em từ sau lưng, giữa ngón tay có lớp màng óng ánh màu lam trong, chính là cô gái đó. Dưới ánh nắng mới nhìn rõ được nàng, tai nhọn mỏng, làn da ẩm ướt, tóc xoăn xanh lam, trong con mắt lam trong chỉ có con ngươi, không có lòng trắng. Dưới làn váy lam mỏng là mắt cá chân nhỏ nhắn, trên mắt cá chân có hai cái vây nho nhỏ mọc hướng ra ngoài, tung tăng đung đưa về nước. Hải thị không khỏi thầm cảm thấy kinh ngạc, thì ra cô gái này không phải là người. Rốt cuộc cha bảo em xuống biển tìm cái gì? Cô gái thấy Hải thị quay đầu, bèn chỉ ra phía trước, nơi chân trời trước mặt lờ mờ trải một bóng hình xám nhạt, lục địa không xa. Cá mập lúc lặn lúc nổi, trong lòng Hải thị trống rỗng, không phải không có gì để nghĩ, mà không dám nghĩ sâu xa, chỉ dám rơi lệ. Nước mắt nhỏ xuống lưng cá mập trượt mất tăm. Cứ như vậy hơn một canh giờ, cách bờ còn dăm ba dặm, nước đã nông, cá mập không tiến thêm được nữa. Cô gái lấy từ sau lưng ra một bọc vải buộc lên người của Hải thị. Bọc vải màu xanh biếc nhẹ, không thể tả rõ chính xác là màu gì, nhưng rất mỏng. Minh châu gói trong bọc cỡ chừng 7-8 vốc, giữa ban ngày vẫn thấm ra ánh sáng áp đảo. Cô gái nắm tay của Hải thị, dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay của em, nơi đầu ngón tay tiếp xúc tỏa ra ánh trắng, viết thành hai chữ Lang Hoàn, lấp lánh mờ ảo trong lòng bàn tay của Hải thị. Thì ra cô gái tên là Lang Hoàn. Lang Hoàn khẽ đẩy Hải thị rơi khỏi lưng cá mập, tay trò vào bờ như tỏ ý bảo em về nhà. Vừa xuống nước, Hải thị phát hiện chữ Lang Hoàn sáng rực. Em lặn xuống chốc lát, thấy không hề bị ngạt thở, bèn dứt khoát bơi hẳn nửa dặm, vẫn không cần lấy hơi. Hải thị nhô lên mặt nước, quay đầu nhìn quanh. Lang Hoàn cưỡi trên lưng cá mập, tay áo dập dần trong sóng biếc, không có nửa lời, mà có lẽ nàng cũng không biết nói, chỉ dõi cặp mắt xanh trong lặng lặng nhìn theo Hải thị. Hải thị nắm chặt đai bọc vải buộc ngang ngực, bơi về bờ không quay đầu lại nữa. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Tên này có vẻ là thủ lĩnh của toán lính, thò tay vào thùng gỗ của ngọc trai, vớt lên một vốc. Bẩm đại nhân, chỉ có nhiêu đó thôi ạ. Lý trưởng thấp thỏm thưa. Tay thủ lĩnh rút tay về, từ cái ngón tay rơi ra vài viên ngọc trai nhỏ bằng hạt gạo. Cái này cũng gọi là ngọc trai à? Hạt cát còn to hơn ấy. Hắn lạnh lùng đảo mắt nhìn dân thôn. Lũ điêu dân lười biếng. Lý trưởng khom lưng đáp. Bẩm đại nhân, năm nay nhiều báo quấy nhiễu trai sò, nên ngọc trai không to được. Bọn đàn ông chúng tôi ngày đêm xuống biển kiếm từng chút một mới gom được chừng này. Ngọc trai thôn tôi cúng năm trước đều là thượng hạng, mong ngài niệm tình chúng tôi trước sau như một. Thủ lĩnh tung một cước, đá thùng gỗ văng vào mặt Lý Trường. Ngọc trai rơi rào lên đầy đất. Gô cổ hết bọn nó giải đi. trên một đoạn núi nhỏ đằng xa. Một cỗ xe ngựa phủ vải dầu màu xanh đang lộc cộc lăn bánh. Người trong xe vén một góc rèm ở cửa sổ lên, thấp giọng hỏi: "Thu gom ngọc cống." Tấm rèm vải dầu xanh nhìn tưởng mộc mạc mà bên trong lại lát gấm vàng, quả thực kỳ quặc. Một thiếu niên thanh tú chạy vội đến bên cửa sổ: "Kính cẩn thưa." "Thưa vâng, quan binh bắt người trong thôn kia, xem chừng có vẻ muốn đốt nhà." "Quan sát thêm chốc nữa." Người trong xe phân phó. Phía xa, trong thôn làng ở dưới chân núi lộ ra tiếng ồn ào. Bàn tay định buông rèm dừng lại, một bóng dáng bé nhỏ vọt vào cửa thôn, chắn giữa lính tráng và một người phụ nữ, khuôn mặt đen nhẻm lại rất quật cường. "Không được bắt mẹ tôi." Chẳng đợi quan binh nổi giận, người phụ nữ bỗng đứng bật dậy giữa cát bụi và lưới đánh cá, ngăn đứa trẻ sau lưng: "Hải thị, chạy mau, đi tìm ông ngoại và cậu con, đừng quay trở về." Hải thị không nhúc nhích mà cởi bọc vải đeo sau lưng xuống, móc một vốc ngọc trai giơ lên cho tay lính kia nhìn: "Ông nhìn đi, đây có phải ngọc trai không?" Đám người đang tan tác chạy trốn, đuổi bắt, khóc la, mắng chửi, đột nhiên quên mất mình vốn định làm gì, hồn vía của họ bị cướp sạch mất. Hạt ngọc trai không to, cũng chẳng có màu vàng óng, xanh biếc hay đen mực quý hiếm, có điều tròn trịa ít thấy. Tuy nhiên, trong sắc trời hoàng hôn, vốc ngọc trai ấy càng thêm chói lọi. Dọi xuống Hải thị còn hắt lên mặt đất một cái bóng mờ: "Dạ minh giao châu, ngàn vạn khó kiếm." Thế nhưng trong tay đứa bé này đầy áp một nắm, vậy trong cái bọc kia còn có bao nhiêu? Thủ lĩnh tính toán để mọi người ra đi lên trước, mở bàn tay. Hải thị bèn bỏ hết ngọc trai vào lòng bàn tay hắn. Gương mặt đờ đẫn của tên thủ lĩnh được ánh ngọc chiếu sáng. Lát sau, rốt cuộc hắn cũng hồi thần, chớp mắt cười khà khà: "Các huynh đệ, có nhìn thấy gì không?" "Hiệu úy, bọn tôi không thấy gì hết." Hải thị nghe mà trong lòng run lên. Ánh mắt của tên thủ lĩnh như sên biển, dính chặt trên bọc vải của Hải thị đang ôm trong ngực. "Vậy chúng bay nói xem, ngọc thôn này cống đã đủ chưa?" "Thiếu nhiều lắm." Vài tiếng cười kìm nén vang lên thưa thớt. "Cái thôn rách nát này lấy đâu ra ngọc trai chứ?" Tay thủ lĩnh vừa nói vừa xé vạt áo, bỏ ngọc trai đang cầm trong tay vào ngực. "Lại chẳng, ngài hiệu úy ơi, chúng tôi lục soát khắp nơi mà có thấy cái mống ngọc trai nào đâu." Đám lính xách đao từ bốn phương từng bước vây quanh Hải thị, trong mắt hừng hực ánh mai chơi xanh lét của âm ti địa phủ. Hải thị không khỏi ôm bọc quần áo lùi lại một bước, lại bị tấm lưới giật giở treo ở giữa cây cối sau lưng cản đường. Tay em chạm vào một điểm lạnh lẽo nhọ hoắt ở trên lưới đánh cá, trong lòng không dưng tĩnh lại, bèn nắm chặt điểm lạnh kia ở trong lòng bàn tay, nín thở chờ đợi. "Em không muốn chết, em phải sống tiếp." Tay thủ lĩnh vung đao chém xuống cổ tay ôm bọc vải của Hải thị, trong sát na ánh đao bổ xuống. Hải thị tung mình lao về phía tên thủ lĩnh, không biết kéo cái gì mà tấm lưới đánh cá dài hơn một trượng treo ở trên cây thình lình bung ra non nửa. Vì cơ thể của em nhỏ nhắn, hành động mau lẹ nên lúc nhào tới trước ngực của tay thủ lĩnh, đại đao trong tay hắn mới quét qua sau lưng em chém hụt. "Mọi người đừng ngẩn ra thế, mau chạy đi." Hải thị ngẩng đầu la lên, bấy giờ dân thôn mới tỉnh hồn, ra xíu nhau chạy tứ tán. Tay trái tên thủ lĩnh xách áo của Hải thị, đang định vận sức thì cảm nhận giữa bụng ngầm ngầm tê ngứa, bất chợt nhói đau. Hắn trợn trừng mắt buông Hải thị ra, không tin nổi bưng lấy chỗ đau, từ chỗ đau kéo ra một sợi chỉ gai, máu chạy dọc theo sợi chỉ chậm rãi ngưng tụ thành giọt nhỏ xuống. Hải thị lùi lại một bước, thấy tay tên thủ lĩnh lần nữa vận sức muốn vung đao, em chỉ quấn sợi chỉ gai quanh vòng bàn tay một vòng, giật ngược lại một cái thật mạnh, một chùm máu phun ra choáng lấy gương mặt thơ bé của em. Cơ thể của tên thủ lĩnh theo thế giật chậm rãi đổ xuống, đến chết hắn cũng chẳng hay biết thứ không vào bụng hắn nhưng cuối cùng lại lấy mạng hắn chỉ là một con thoi dài bằng gỗ cứng mẹ Hải thị dùng để giật lưới đánh cá hàng ngày. Hải thị buông sợi chỉ gai ở trong tay xuống, quay đầu chạy lên ngọn núi phía sau. Xa xa dưới lưới vọng đến tiếng huyên náo. Người đàn ông trong xe hỏi: "Chạc anh, sao rồi?" "Đứa trẻ kia giết một quan binh, đang chạy về phía chúng ta." Thiếu niên tên Chạc Anh nói năng không cuống nhưng trong giọng nói có phần căng thẳng. "Vậy chúng ta thử xem vận may của nó đến đâu." Xem nó có thể chạy tới chỗ chúng ta hay không. Nếu đứa bé này không có vận may thì về sau đi theo chúng ta cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Giọng nói trong xe phẳng lặng như trước. Chạc Anh vái nhẹ, không lên tiếng nữa. Sắc trời dần tối. Tập trung lắng nghe chỉ thấy vài tiếng người đạp chân trên cỏ loạt xoạt chạy lên núi. Không đến nửa chung trà, tiếng người chỉ ngoài mấy trượng, nghe động tĩnh thì có một tên lính cũng đuổi theo đứa bé kia, nhưng có vẻ như bị đứa bé kia liều mạng cắn nên kêu đau không dứt miệng. Chợt tiếng gió bén nhọn nổi lên từng trận, hẳn là bọn lính đuổi kịp vung đao chém tới. Tiếp đó là một tiếng ré, có lẽ đứa bé đã trúng một đao. Bước chân tức khắc vấp váp lảo đảo, tiếng đạp cỏ lộn xộn, song chưa dừng lại ngay. Chạc Anh siết chặt trong tay chuôi kim đao đeo ở bên hông, lòng bàn tay túa ra một lớp mồ hôi mỏng. Người trong xe thấp giọng bảo, được rồi, đi đi, tuân lệnh. Giọng nói chưa dứt, thân hình của Chạc Anh đã lao ra ngoài hai trượng. Nghe tiếng đoán hướng, cậu vươn tay xách đứa bé ném về phía xe ngựa, dưới chân vẫn không ngừng đẩy khí xông lên trước. Kim đao cong một tiếng rời khỏi vỏ, trong bóng đêm hẳn quang lóe lóe dứt khoát, có tiếng áo rách máu đổ. Đám lính theo tiếng gục xuống từng tên, cuối cùng đao chém ngang sang phải. Chạc Anh mượn kình lực của nhát đao lượng lửa vòng, nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngước mắt lên tìm đứa trẻ kia, lại không khỏi nghẹn một hơi. Đứa bé ngã sóng xoài trên đất, bọc vải trước ngực bung ra, thứ lăn ra chẳng biết là vật gì mà trong bóng tối vẫn còn sáng loa mắt. Thứ ánh sáng quý báu ấy vô cùng sống động, tuôn trào phập phồng như ảo ảnh. Một viên gọng chai lăn thẳng đến dưới bánh xe, đụng vào bánh xe phát ra âm thanh lanh lảnh. Rèm xe vén lên, một người xuống xe duỗi bàn tay thon dài rắn giỏi nhặt lên viên ngọc, giơ lên ở trước mắt soi. Ánh ngọc long lanh chiếu sáng gương mặt của người đó, cặp mắt phượng hẹp dài anh tú, vết đao dài chừng nửa tấc ở khóe miệng bên phải nhấc hờ, phát lên khuôn mặt đoan chính ôn hòa, một nét cười như có như không. Đứa bé lồm cồm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chàng, thân thể bất động nhưng tay thì chẳng nhàn rỗi, nhanh chóng ngâm từng viên ngọc trai lăn lóc về trước ngực. Ánh mắt đứa bé như mắt thú, tuy có thần sắc sợ sệt song cũng rất minh mẫn, không phải không trốn mà là muốn xem xét thời cơ, chờ cơ hội hành động. Chỉ cần chàng có chút dị động thôi, đứa bé này sẽ lập tức xoay người bỏ chạy theo bản năng, có khi còn tung một đám đất về phía chàng. Người đàn ông chậm rãi ngồi xổm xuống, thò một tay ra, vững vàng ấn chặt được bàn tay nhỏ bé đang ngọ nguậy của đứa trẻ, nơi hai bàn tay chạm vào nhau truyền tới từng đợt run sợ đến từ cơ thể của đứa bé. Người đàn ông vẫn sức ôm đứa bé đến trước ngực, nhưng đứa bé lại kháng cự, đôi mắt nhìn chòng chọc người đàn ông như đang ngó kẻ thù. Người đàn ông cũng chẳng né tránh, chỉ đưa tay vuốt ve gương mặt non nớt còn nhỏ chẳng đủ một bàn tay của nó. Hai cánh tay chống cụ cự đứa bé run rẩy một chốc, bỗng vùi đầu vào hõm vai người đàn ông, ôm chặt lấy cổ chàng. Khóe miệng người đàn ông nở một nụ cười mơ hồ, ôm vững đứa trẻ đứng thẳng dậy, để mặc minh châu rào rạt lăn từ trên người họ xuống. Em tên gì? Người đàn ông cất tiếng điềm tĩnh hỏi, giọng khàn khàn lý nhí, nghẹn ngào trả lời, Hải Thị. Có bằng lòng cùng chúng ta đi lên phía Bắc không? Hai tay Hải Thị không rời khỏi cần cổ người đàn ông một khắc, ngẫm nghĩ một hồi, đi lên phía Bắc có kiếm được tiền nuôi mẹ và em không? Người đàn ông im lặng đôi lát, ngoài an nhàn ra cái gì cũng có. Làm con gái ta, ngoài an nhàn ra cái gì cũng không có. Vậy em muốn làm con trai của ngài. Ngực áo người đàn ông mềm mại khô ráo, thoang thoảng hương thơm. Hải Thị vùi đầu vào sâu hơn, cơ bắp mệt mỏi nhừ trên người thả lỏng chút ít, giọng dần mơ hồ, lặng lẽ thiếp đi. Chạc Anh thu thập dao châu vung vãi, đốt sáng một ngọn đèn lụa trắng, vén rèm lên. Người đàn ông ôm Hải Thị lên xe, Chạc Anh nhảy lên càng xe. Xe ngựa lặng lẽ đi về phía trước, đèn lồng đung đưa, mái tóc quăn và con ngươi đen bóng của Chạc Anh phản chiếu ánh vàng kim trầm tối. Chạc Anh, năm đó lúc ta nhặt được con trong 10 vạn loạn quân ở Hồng Dược Nguyên, ánh mắt con cũng hệt như một con thú như thế này. Chạc Anh chỉ đáp lại một tiếng dạ ngắn gọn. Chớp mắt đã 4 năm rồi, dạ. Hết chương 1. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.